Lời tiên tri về Ninive. Sách khải tượng của Naum, người Encode. Jehovah là Đức Chúa Trời ghen tuông và báo thù, Đức Jehovah là đấng báo thù và đầy thịnh nộ. Đức Jehovah báo thù những kẻ chống lại Ngài, và nổi giận đối với kẻ thù của Ngài. Đức Jehovah chậm giận và có quyền năng rất lớn, nhưng Ngài chẳng coi kẻ có tội là vô tội. Đức Jehovah bước đi trong gió lốc và bão tố, đám mây là bụi dưới chân Ngài. Ngài của biển và khiến nó phải khô đi, Ngài làm cạn mọi sông ngòi. Ba-san và Cạt-mên đều khô héo, rừng hoa Li-ban cũng phải úa tàn. Do Chúa, núi non rung chuyển, các ngọn đồi đều tan rã trước mặt Ngài, quả đất và thế giới cùng toàn thể cư dân trên đất đều dậy lên. Ai có thể đứng được trước cơn thịnh nộ của Ngài? Ai có thể chịu nổi sự nóng giận của Ngài? Cơn giận của Ngài tuôn ra như lửa, các tảng đá phải vỡ ra bởi Ngài. Đức Giê-hô-va thật tốt lành, là thành lũy trong ngày hoạn nạn, Ngài biết những ai ẩn náu nơi Ngài. Nhưng Ngài dùng nước lụt tràn ngập để tận diệt chỗ ở của nó, và truy đuổi kẻ thù của Ngài vào bóng tối. Các ngươi âm mưu gì để chống lại Đức Giê-hô-va? Chính Ngài sẽ ra tay tận diệt, và sự khốn khổ sẽ không xảy ra lần thứ hai. Vì dù chúng có đan xen như bụi gai và loạng choạng như kẻ say khướt, chúng cũng sẽ bị thiêu rụi như rơm khô. Chính từ nơi ngươi xuất hiện một kẻ mưu toan điều dự chống lại Đức Giê-hô-va, một kẻ bày mưu gian ác. Nhưng Đức Giê-hô-va phán, dù chúng có liên minh đông đảo, cũng sẽ bị diệt trừ và qua đi. Hội dân ta, dù ta đã làm khổ các con, ta sẽ chẳng còn làm khổ các con nữa. Nhưng bây giờ, ta sẽ bẻ gãy ách nó khỏi các con và bứt đứt dây trói buộc các con. Đức Giê-hô-va đã truyền lệnh về Ninive, ngươi sẽ không còn người nối dõi lưu danh nữa. Ta sẽ trừ diệt tượng chạm và tượng đúc khỏi đền miếu các thần của ngươi. Ta sẽ làm mồ mả cho ngươi, vì ngươi hèn mạt. Này, trên các núi đồi có bàn chân của sứ giả báo tin lành và công bố sự bình an. Hội Giu-đa, hãy cử hành các ngày lễ và hoàn thành lời hứa nguyện, vì kẻ thù sẽ không còn xâm lăng ngươi nữa, nó đã bị tận diệt. Kẻ tàn phá đến đánh thẳng vào ngươi. Để bảo vệ thành lũy, hãy canh phòng đường xá, hãy nai nịt gọn gàng và củng cố lực lượng. Vì Đức Giê-hô-va sẽ phục hồi vinh quang của Gia-cốp như vinh quang của Israel, dù những kẻ cướp phá đã cướp phá họ và đã phá hại những cành nho của họ. Cái khiên dũng sĩ của chúng nhuộm đỏ, các lính chiến mặc binh phục đỏ thắm. Trong ngày chúng dàn trận, các chiến xa rực sáng như thép nung trong lửa, và gươm giáo đều vung lên. Các chiến xa chạy loạn xạ trong các đường phố, chạy đi chạy lại trong các quảng trường, trông như những ngọn đuốc, và phóng nhanh như chớp. Các quan chức được triệu tập, nhưng chúng bước đi loạng choạng, vội vã chạy đến vách thành, sẵn sàng chống cự. Các cửa sông bị mở tung, đền đài đều rung chuyển. Hoàng hậu bị lột hết trang sức và bị lưu đày, các nữ tỳ đấm ngực, rến rĩ như chim bồ câu. Từ lâu, Ninive như hồ đầy nước. Giờ đây, chúng đã chạy trốn. Có tiếng kêu, đứng lại, đứng lại. Nhưng không ai quay lại. Hãy cướp bạc, cướp vàng vì kho tàng vô tận, các báu vật nhiều vô số. Chúng đã bị tàn phá và cướp sạch. Lòng ai nấy đều tan nát, đầu gối chạm vào nhau, lưng đau đớn, mặt mày xám ngắt. Nào, cái hang của sư tử, là nơi mà sư tử tơ được cho ăn, là nơi sư tử đực, sư tử cái và con nó bước đi mà không có gì làm cho chúng sợ hãi, bây giờ hang ấy ở đâu rồi? Sư tử đực xé đủ mồi cho con nó và bóp chết con mồi cho sư tử cái, hang nó đầy mồi, ổ nó đầy những con vật bị cắn xé. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, này, ta chống lại ngươi. Ta sẽ đốt chiến xa của ngươi ra khói, gươm sẽ ăn đốt các sư tử tơ của ngươi, ta sẽ dứt bỏ mồi ngươi khỏi đất, và người ta không còn nghe tiếng của sứ giả ngươi nữa. Khốn cho thành vấy máu. Nó đầy dẫy sự dối trá và cường bạo, cướp bóc không thôi. Có tiếng roi cuốt, tiếng ầm ầm của bánh xe, ngựa phi nước đại, chiến xa phóng lên. Kỵ binh xông tới, gươm vung sáng loà, giáo phóng chớp nhoáng. Đông đảo người ngã gục, thây chất thành đống, xác chết nhiều vô số. Người ta vấp ngã trên những xác chết. Đó là vì vô số thói dâm đãng của gái mại dâm, xinh đẹp quyến rũ, làm nữ hoàng ma thuật. Nó bán các nước bởi thói dâm đãng, và bán các dân bởi ma thuật. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, này, ta chống lại ngươi, ta sẽ lật váy ngươi lên phủ mặt ngươi, phơi bày sự lõa lồ ngươi cho các dân tộc và cho các vương quốc thấy nỗi ô nhục ngươi. Ta sẽ ném trên ngươi những vật ghê tởm, làm cho ngươi bị khinh miệt, và khiến ngươi thành trò cười cho thiên hạ. Khi ấy, ai thấy ngươi đều sẽ tránh xa và nói, Ninive đã hoang tàn. Ai sẽ tỏ lòng xót thương nó? Ta tìm đâu cho ngươi những người an ủi? Ngươi có hơn Nô-a-môn không? Nó là một thành ở giữa các nhánh sông Nin, có nước bao bọc chung quanh, lấy biển làm đồn lũy, lấy nước làm tường thành. Cút và Ai Cập là sức mạnh vô biên của nó. Phút và Liby là kẻ cứu giúp nó. Dù vậy, chính nó đã bị lưu đày và bị cầm tù, con cái nó cũng đã bị nghiền nát nơi đầu đường xó chợ. Những người quyền quý bị đem ra bắt thăm, các quan chức lớn đều bị mang xiềng. Ngươi cũng thế, sẽ say sưa và đi ẩn trốn, chính ngươi cũng sẽ tìm nơi ẩn núp khỏi kẻ thù. Tất cả đồn lũy ngươi như những cây vả đầy trái chín đầu mùa, khi bị rung thì trái rụng xuống, rơi ngay vào miệng người ăn. Này, quân đội của ngươi là những người đàn bà ở giữa ngươi. Các cổng thành của đất nước ngươi sẽ rộng mở cho quân thù, lửa đã thiêu nốt các then cài cổng. Hãy múc nước để phòng khi bị vây hãm, hãy củng cố các đồn lũy của ngươi, hãy đi lấy đất sét, nhồi hồ và xây sửa lại lò gạch. Tại đó, lửa sẽ thiêu nốt ngươi, gươm sẽ tiêu diệt ngươi, nó sẽ ăn nốt ngươi như cào cào ăn mùa màng. Hãy tăng quân số như cào cào, hãy tăng quân số như châu chấu. Ngươi đã gia tăng số thương nhân nhiều hơn sao trên trời, nhưng tất cả như cào cào cắn phá sạch rồi bay đi. Vệ binh của ngươi đông như cào cào, các quan chức ngươi như bầy châu chấu đậu trên tường rào trong ngày giá lạnh, đến khi mặt trời mọc, nó biến đi mất, không ai biết nó ở đâu. Hội vua Assyri, những người chăn của ngươi đã ngủ rồi. Những người quyền quý của ngươi đều an nghỉ. Dân ngươi tan lạc trên khắp núi non, không ai tập hợp chúng lại. Thương tích của ngươi không thuốc chữa, vết thương ngươi rất trầm trọng. Tất cả những ai nghe nói về ngươi đều vỗ tay, vì có ai thoát khỏi sự thống trị tàn ác chiến miên của ngươi đâu.